Trời sinh lạnh bạc, chương 99, góc truyện audio.com. Tiêu Lục đi rồi, Chiến Liệt cũng đã biến mất. Chiến Liệt gửi tới cho nàng một gói quà nặng, nói là lễ vật tặng nàng. Mở ra, là một bao hoa đào đã hong khô, là tả rơi xuống. Kỳ An, Kỳ An, Kỳ An, mở tờ giấy bên trong ra, trên đó tràn ngập tên nàng, ngoài ra không có gì khác. Nàng không khóc bởi Hiên Viên Sam đã đứng bên người. Hắn ôm chặt nàng, Kỳ An, chờ hài tử ra đời chúng ta trở về đất phong. Nếu như đây là kết cục cho hai người, từ nay về sau sẽ là hạnh phúc. Khách chương.